Kẻ thù hộ vũ trụ, chương 48, tình hình an ninh không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cửa của trung tâm mua sắm đợi Naxi 5 phút sau, cô bé Naxi đã xuất hiện trước mặt hắn. Hello him. Hắn cũng mỉm cười chào lại. Hello Naxi, bây giờ cậu tính dẫn tớ đi chơi ở đâu vậy? Naxi thần bí nói, đến đó cậu sẽ biết. Hắn cười thầm trong lòng, tính dẫn hắn đến chỗ vắng vẻ để ăn thịt hắn đây mà, hắn đang suy nghĩ xem đến lúc đó có nên kháng cự hay không, hay cứ để thuận theo tự nhiên. Nhưng khi nghĩ đến tiểu đệ còn quá nhỏ nhắn, quyết định liền kháng cự, chỉ vì một phút dại dột mà hủy hoại tương lai hắn không có gánh nổi. Hắn còn đang hy, trong đầu Naxi đã nắm lấy tay hắn mà kéo đi, hắn cũng chỉ biết mặc kệ mà chạy theo sau thôi. Naxi dẫn hắn đến một nhà thờ gần đó rồi giới thiệu. Đây là nhà thờ Thánh Patrick, tớ với cậu vào trong cầu nguyện đi. Từ nhà thờ tỏa ra những luồng ánh sáng màu trắng mờ nhạt, hắn cũng giật mình thầm nghĩ hẳn nơi đây cũng ẩn giấu những người tu luyện của Công giáo Roma. Hắn cũng rất hiếu kỳ về lực lượng mà những tín đồ Công giáo Roma tu luyện, nó có giống như linh lực của hắn tu luyện hay không. Đi vào bên trong cũng có rất nhiều người đang cầu nguyện, Naxi kéo hắn đi tới một chỗ rồi cũng chắp tay mà cầu nguyện. Hắn nhìn về cây thánh giá ở giữa nhà thờ cũng rất tò mò, không biết chúng được làm từ vật liệu gì. Trong mắt hắn, từ cây thánh giá tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt, mặc dù đã đạt được truyền thừa kẻ thủ hộ nhưng bên trong lại không hề có một tí kiến thức nào về tôn giáo, lực lượng mà họ sử dụng ra sao. Hắn cảm giác tò mò lan ra khắp toàn thân khiến hắn rất khó chịu. Bất giác ánh mắt hắn nhìn về một vị giáo sĩ đang đứng trên bục quay mặt về cây thánh giá mà cầu nguyện. Ở trên người ông ta có một lực lượng thần bí, hắn cảm nhận được một lực lượng ôn hòa chảy trong thể nội của vị giáo sĩ. Điều làm hắn kinh ngạc nhất là từ cây thánh giá tỏa ra lực lượng thần bí, được vị giáo sĩ hấp thu làm lớn mạnh lực lượng trong thể nội. Điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng thần bí có tác dụng như thiên địa linh khí mà hắn tu luyện. Nhưng điều làm hắn khó hiểu nhất là loại lực lượng kia từ đâu mà thoát ra, từ bên trong cây thánh giá thoát ra, nhưng cây thánh giá hình như chỉ làm bằng vật liệu bình thường, lẽ nào đây là lực lượng của Chúa? Hắn cũng chỉ biết suy đoán vớ vẩn, không thể biết được đáp án chính xác được. Sau đó vị mục sư dừng cầu nguyện rồi đưa mắt nhìn về phía hắn với ánh mắt dò xét. Hắn cũng không ngại đối mặt với ánh mắt kia, hắn cảm giác vị giáo sĩ kia còn không đủ uy hiếp tới bản thân hắn. Vị giáo sĩ mỉm cười lên tiếng. Naxi, đây là bạn mới của con phải không? Lát nữa dẫn bạn của con đi gặp ta. Naxi hơi ngẩn ra, sau đó cũng gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn xem vị giáo sĩ kia có ý định gì mà lại muốn gặp hắn. 30 phút sau hắn đã có mặt tại một căn phòng đằng sau nhà thờ, khi thấy vị giáo sĩ đang ngồi ngay ngắn trên ghế hắn cũng biết phép tắc lên tiếng chào hỏi. Xin chào, vị giáo sĩ mỉm cười nói. Ngồi đi, hắn dĩ nhiên là không khách khí mà ngồi xuống ghế, tội gì mà lại đứng cho đau chân. Vị giáo sĩ rót cho hắn một chén nước rồi tự giới thiệu. Ta tự giới thiệu về mình đôi chút, ta tên Fancy, là giám mục của nhà thờ Patrick. Hắn nghe vậy cũng gật gù, thì ra lại là một vị giám mục, xem ra thân phận cũng khá cao. Vị giám mục Fancy lại lên tiếng hỏi. Cậu là người phương Đông, là người Trung Quốc? Hắn nhíu mày lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người phương Đông nhưng không phải là người Trung Quốc, ông biết Việt Nam chứ? Nghe hắn nói, vị giáo sĩ khẽ giật mình nói. Một đất nước vĩ đại. Hắn mỉm cười gật đầu, vị giám mục cảm thán mà nói. Nơi sinh ra nhiều hào kiệt bậc nhất của thế giới. Nghe những lời ấy hắn cảm thấy máu trong người đang sôi lên, đây là niềm tự hào dân tộc đang sôi sục. Qua một lúc tâm trạng hắn mới ổn định rồi nhìn về vị giám mục Fancy, hắn biết gọi hắn tới đây ông ta cũng sẽ có mục đích, đúng như hắn suy đoán. Vị giám mục mặt mày nghiêm túc nói. Tôi biết cậu không phải người bình thường, tôi muốn cậu giúp tôi một việc, thù lao là 2 triệu đô la. Hắn nghe vậy liền nhíu mày thật chặt, sau đó mới giãn ra, 2 triệu đô là số tiền lớn thật đấy, nhưng hắn biết số tiền này đâu dễ nuốt như vậy. Hắn cười nhếch miệng nói. Một thằng nhóc mới 8 tuổi như tôi sao có thể giúp được ông? Giám mục Fancy cũng cười mà nói. Trong cơ thể cậu có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tôi không tin cậu lại là một người bình thường. Hắn khẽ giật mình, vị giám mục này lại nhìn ra tu vi của hắn, hắn đâu biết rằng đây chỉ là suy đoán của vị giám mục. Ngồi gần thiếu niên này, lực lượng thiên chúa lực trong cơ thể giám mục Fancy không ngừng rung động, ông ta cũng rất kinh hãi. Người có thể khiến cho lực lượng trong cơ thể ông ta rung động chỉ có thể là những người trong giáo hội có tu vi cao hơn ông ta, vậy mà cậu thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt lại mang cho ông ta cảm giác áp lực. Điều đó đồng nghĩa với việc tu vi của cậu thiếu niên này cao hơn ông ta. Viên đá huyết sắc đang được giấu ở nhà thờ Patrick không biết vì nguyên nhân gì lại để lộ ra bên ngoài, dẫn tới nhiều kẻ muốn chiếm đoạt. Giám mục Fancy cũng đã liên lạc với tòa thánh đề nghị cử thêm người tới, nhưng phải 3 ngày nữa mới có thể tới nơi, trong thời gian chờ đợi rất có thể sẽ bị tấn công. Giám mục Fancy rất lo lắng, khi thấy hắn thì nảy ra ý tưởng nhờ sự giúp đỡ. Hắn lắc đầu nói giọng chắc nịch, xin lỗi tôi không thể giúp ông, đừng có đùa hắn không biết giám mục Fancy có mục đích gì nhưng hắn cũng không muốn lấy tính mạng ra để làm việc cho kẻ khác, có tiền nhưng phải có mạng mới dùng được. Nghe hắn nói giám mục Fancy cũng chỉ khẽ thở dài, trầm tư rồi mới nói. Không sao, mấy ngày nữa cậu không nên đến đây có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên là hắn sẽ không đến đây, hắn cũng đâu phải kẻ ngu, hắn đoán ở đây có đồ vật tốt bị người ta biết được nên đánh đến cửa mà cướp đoạt, nhưng vị giám mục này cũng thật là sao lại không đem đồ tốt đến cho hắn bảo quản chứ, hắn đảm bảo lúc đó chỉ còn mỗi cái nịt, còn đúng cái nịt. Hot TikTok, mang tâm trạng khá là thất vọng đi ra ngoài, trong lòng liền tính toán, đồ tốt làm sao hắn lại không tham gia chứ, nở một nụ cười nhạt hắn liền hù họa cô bé Naxi đang đứng ngoài cửa nhà thờ đợi hắn, làm con bé Naxi giật mình lườm hắn một cái. Giám mục Fancy tìm cậu có chuyện gì vậy? Hắn trầm ngầm một lát mới nói. Ông ấy nói mấy hôm nữa không nên đến đây. Naxi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên cùng khó hiểu, hắn nhếch miệng rồi nói. Dẫn tớ đi chơi chỗ khác đi. Sau đó Naxi cũng dẫn hắn đi đến mấy chỗ đông người, sở thích của tụi con gái ở đâu cũng vậy, liền giơ cái điện thoại lên mà chụp, hắn nhìn qua mà chỉ biết bất đắc dĩ, và điều dĩ nhiên là hắn cũng bị kéo vào trong những tấm ảnh đó, cũng coi như là một chút kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ăn kem trong công viên ngắm những con chim bay xa xa ở cuối chân trời, hắn xem khung cảnh cũng có chút là đẹp mắt, đang liếm mút hăng say cây kem, thì ở đâu bốn thằng thanh niên tầm 20 tuổi đi lại chỗ hắn cùng Naxi đang ngồi mút kem. Một thằng mập mạp đi đầu lên tiếng, à cô em xinh đẹp đi chơi với bọn anh một lát không? Hắn mặt cũng ngu ra, sao đi đâu với gái hắn cũng gặp cái cảnh này nhỉ, Naxi cũng không phải dạng vừa mà vứt thẳng cây kem vào mặt thằng mập mà chửi. Thằng mập xấu xí biến đi, hắn cũng hơi bị bất ngờ, không ngờ phản ứng của cô bé Naxi này cũng rất là quyết đoán đi. Thằng mập bị ném kem vào mặt gào ầm lên, what the fuck you, hắn thì cười ha ha vì bộ dạng như bị dính xít của thằng mập, nó đang diễn tả như kiểu trên mặt nó dính thứ kinh khủng nhất thế gian vậy, ẻo là như đàn bà. Mấy thằng bên cạnh mặt hầm hầm nhìn hắn, rồi một thằng không biết lấy đâu ra một ít giấy đưa cho thằng mập lau mặt, hắn thầm nghĩ không phải thằng kia lấy trong nhà vệ sinh ra đấy chứ. Khi lao qua mặt thằng mập nhìn qua chỗ hắn mà chửi. Hôm nay tao chơi chết hai đứa mày. Nghe câu nói tràn ngập thâm ý của thằng mập, cúc hoa của hắn bất giác tự nhiên không được thoải mái. Naxi lúc nãy còn hùng hổ nhưng sau đó lại dính sát vào người hắn run run. Hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Hắn lên tiếng giải thích, thằng mập tức giận gào lên. Thằng nhóc Phương Đông cút ra chỗ khác. Hắn chỉ nhếch miệng cười nhạt ngồi im ri, thằng mập với ba đứa còn lại cũng từ từ tiến lại, thằng mập đứng trước mặt hắn rồi đưa tay về phía mặt Naxi miệng cười dâm nói. Đi với tụi anh em sẽ cảm nhận được sự sung sướng là gì, thằng Phương Đông này không thỏa mãn được em đâu. Hắn cười to trong lòng, thằng mập này mỡ nhiều súng bị thụt mẹ nó rồi còn dám nói súng hắn nhỏ, chẳng nhẽ hắn lại tụt quần ra mà đọ súng với thằng mập này xem súng ai to hơn uy mãnh hơn. Khi bàn tay sắp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Naxi, hắn nhấc chân một cái, thằng mập như diều đứt dây bay qua một góc nằm rên la, ba thằng còn lại liền xông lên, hắn cũng nhếch miệng đứng lên tạo thế võ các kiểu, theo hắn nghĩ những thế võ đó là hoa mỹ đẹp mắt nhất, với sức lực của hắn chỉ cần một ngón tay cũng dí chết bốn thằng kia, nhưng hắn phải thể hiện trước mặt gái xinh một phen. Chó trèo bờ rào, khi nhảy cành tre được hắn tung ra đánh đấm một cách đẹp mắt hoa lệ hạ gục hai thằng, còn thằng cuối cùng hắn lộn vài vòng đẹp mắt rồi hạ gục bằng một đòn đá 720 độ tuyệt đẹp. Đứng im chắp tay sau lưng, một cảm giác cao thủ thật cô đơn hiện ra, Naxi hai mắt tỏa sáng chạy lại chỗ hắn ôm chầm lấy hắn rồi bất ngờ hôn mạnh lên miệng hắn, đầu hắn dường như bị nổ tung trong lòng không ngừng gào thét. Nụ hôn đầu của mình, lần đầu của mình vậy mà lại bị cướp đoạt trắng trợn, lão thiên gia ơi. Khi tách ra, cô bé Naxi mặt đỏ bừng nói, cậu làm tim tớ đập liên tục rồi này, hắn đâu có làm gì đâu chứ, thật oan uổng, nhìn vào nơi bàn tay nhỏ đang đặt lên kia hắn liền nghiêm túc đảo mắt ra chỗ khác, trong đầu lại nghĩ bậy bạ. Mới tí tuổi mà đã cắp a, tiếng, cạch, vang lên trong không gian, một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, hắn run run nhìn qua chỉ thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa về phía hắn, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi kéo Naxi ra sau lưng mình, nước Mỹ thật nguy hiểm, đánh không lại liền rút súng ra như vậy ai dám chơi chứ. Nhìn về phía thằng mập đang cầm khẩu súng lục đen xì trên tay hắn nở một nụ cười khó coi hơn khóc. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì từ từ ta ngồi xuống nói chuyện, đâu cần lấy cái đó ra dọa người vậy chứ. Thằng mập ăn một đạp của hắn bây giờ đã lồm cồm bò dậy lại còn lấy ra cả súng, nước Mỹ quản lý súng ống cũng quá lỏng lẻo đi, đến một thằng thiểu năng mập mập cũng có súng trong người hắn đúng là không biết phải nói gì. Thằng nhóc Phương Đông mày đánh đấm cũng rất khá nhưng bây giờ mày múa may tao xem nào. Hắn mang vẻ mặt khó coi mà hỏi lại, đại ca thích em múa ba lê hay múa kiểu cổ điển? Thằng mập gầm lên tức giận, what the fuck, hắn thấy thằng mập kích động cũng thầm cầu nguyện là đừng có quá kích động mà bóp nhầm cò súng lúc đó là có máu đổ à nha, bản thân hắn có thể tránh thoát được nhưng Naxi đằng sau lưng hắn lại không thể, chẳng may mà bị trúng đạn hắn biết bắt đền ai chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của hắn. À chú cảnh sát, hắn liền chỉ tay ra đằng sau thằng mập mà vui vẻ hô lên, thằng mập nghe vậy cũng giật mình quay đầu lại nhìn nhưng không có gì, hắn nhếch miệng rồi biến mất khỏi chỗ khi thằng mập quay đầu lại hắn đã ở ngay trước mặt thằng mập chào đón thằng mập là một quả đấm thẳng vào mặt làm thằng mập văng xa hơn 10 mét nằm im ri. Hắn phủi phủi tay rồi mới đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán cảm giác bị dí súng vào người đúng là không thoải mái một chút nào. Naxi há hốc mồm nhìn một màn như trong phim viễn tưởng kích động mặt đỏ bừng chạy lại chỗ hắn. Hắn liền cảnh giác phòng ngừa đối phương lại tập kích bất ngờ nhưng may mắn đối phương chỉ đứng im trước mặt nhưng nếu đối phương mà cố ý công kích tới hắn cũng chỉ biết im lặng mà hưởng thụ thôi. Hắc hắc, cậu dạy tớ võ thuật của cậu được không? Hắn nhìn qua Naxi rồi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn sẽ tống tiền. Khụ khụ, tớ có một bản bí kíp nếu cậu muốn tớ có thể bán lại cho cậu. Naxi mắt sáng lên kích động nói. Vậy cậu bán cho tớ đi bao nhiêu tiền cũng được. Nghe vậy hắn liền cười tô toét bao nhiêu tiền cũng được à, vậy hắn nên lấy 1 tỷ hay 2 tỷ đô bây giờ. Nhưng lại lắc lắc đầu, nhiều tiền như vậy người nhà con bé Naxi không tìm hắn lột ra mới là lạ. Để sau đi, bây giờ chúng ta phải bỏ trốn trước đã. Sau đó hắn chạy lại chỗ thằng mập nhét khẩu súng lục vào cặp quần, đây là đồ tốt hắn làm sao lại không lấy chứ, nhưng hắn cũng rất đau đầu không biết phải làm sao để cầm về được. Đưa Naxi về đến cổng một căn nhà to tổ bố nằm ngay mặt đường chính, hắn cũng rất khiếp sợ gia cảnh của cô bé Naxi, đất ở New York này còn đắt hơn vàng ấy chứ, vậy mà lại sở hữu một mảnh to lớn như vậy, gia tài phải nhiều cỡ nào. Đi tới một con hẻm tăm tối, hắn liền lắc người đi vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh rồi phi thân nhảy lên một bức tường cao tầm 5 mét có một hốc nhỏ, hắn đem đồ chơi trong cặp quần ném vào trong đó rồi tiêu sái đi về khách sạn đang ở cách trương.